Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1052, là ngươi dám vẫn là ta dám. Áp lực trong lòng loại vật này, không nói được đạo không rõ, nhưng mà áp lực mang người ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn nhưng không thể nghi ngờ. Lý Sất dùng như vậy phương thức nói cho Dương Đinh Phương hắn tới. Thật ra thì hắn càng muốn nói cho Dương Đinh Phương chính là, nếu ta tới, như vậy trận đánh này ta thì nhất định phải thắng. Không ra dự liệu, Dương Đinh Phương không có ra doanh trại tới gặp Lý Sất. Cũng không phải là không có người đều có dũng khí đối mặt nguy hiểm không biết. Trời mới biết bên ngoài sẽ hay không có mai phục, Lý Sất sẽ hay không có cái gì gian kế. Không đi ra so cái gì cũng tốt, nhưng đối với Lý Sất mà nói, hắn đi ra, có đi ra ngoài đối sách, hắn không ra, cũng có không ra được đối sách, nếu là không có nghĩ xong đánh như thế nào. Lý Sất ở Dự Châu Thành nhìn như ngẩn người vậy hai ngày, há chẳng phải là lãng phí. Vì vậy, Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh, Dư Cửu Linh lập tức liền hiểu, lúc này, đến phiên hắn để phát huy một tí đặc biệt năng lực. Vì vậy Dư Cửu Linh dục ngựa liền xông ra ngoài. Chạy đến khoảng cách Thiên Mệnh Quân đại doanh đại khái một mũi tên chi địa bên ngoài. Cưỡi ngựa qua lại đi bộ hô kêu. Đi bộ hô kêu đầu tiên là lộ vẻ được tương đối có khí thế. Thứ hai là so đứng ở đó không nhúc nhích bị người ta bắn chết xác suất thấp một ít. Nhà các ngươi tướng quân Dương Đinh Phương là cái túng hóa sao? Dư Cửu Linh ở đó căng giọng lớn tiếng quát lên. Nhà ta Ninh Vương cũng dám tới nơi này gặp hắn. Hắn nhưng không dám đi ra ngoài gặp nhà ta Ninh Vương. Làm sao? Ngươi là sợ bị sợ chết sao? Tên này ban đầu kêu, giống như mở ra nạn lụt áp môn, cuồn cuộn không ngừng liên miên bất tận. Dương Đinh Phương ngay tại tường gỗ bên trong vừa nhìn đâu, tự nhiên vậy có thể nghe rõ ràng. Ban đầu khá tốt, cảm thấy cái này Ninh Vương thủ đoạn cũng không quá như vậy. Ngây thơ buồn cười. Hắn là tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Cái đó ở bên ngoài chửi mắng người từ ngữ tính phong phú như vậy. So phụ nữ đanh đá mắng nhau còn muốn phong phú gấp 10.000 lần. Hắn bắt đầu ý thức được không đúng. Dư Cửu Linh ước chừng mắng nửa giờ, vẫn còn không gặp có cái gì từ là lập lại sử dụng qua. Tên này mắng à? Dương Đinh Phương biết rõ cái này là địch nhân khiêu khích. Còn là càng ngày càng không áp chế được muốn đem người nọ miệng xé nát xung động. Hắn mau không nhịn được. Người dưới tay hắn đã sớm không nhịn được. Không cùng Dương Đinh Phương hạ lệnh. Có cung tiễn thủ cảm giác mình lỗ tai đều phải nổ tựa như. Không nhịn được một mũi tên bắn đi ra ngoài. Dư Cửu Linh hơn xảo quyệt. Hắn coi là tốt tầm bắn của cung tên. Xa xa thấy mũi tên kia rơi trên mặt đất. Hắn càng phấn khởi. Dương Đinh Phương, chính ngươi mềm nhũn không có sức không dám ra cửa. Nhà ngươi binh cũng là như vậy mềm nhũn không có sức sao? Ta xem ngươi thì không phải là cái gì dẫn quân đem. Ngươi chính là bọn họ bà vú. Vậy bắn tên đứa nhỏ. Đi nhanh nhà ngươi bà vú trên ngực toát hai miệng bổ sung một tí khí lực. Sau đó sẽ tới bắn ra ra ngươi ta. Vốn cho là kết thúc. Nhưng mà Dư Cửu Linh nhưng thật giống như tìm được một cái mới tiên tiết khẩu. Lời càng ngày càng bí dày, càng ngày càng chói tai. Ngươi không dám đi ra, là bởi vì là sự can đảm của ngươi đều biến thành sữa tính. Dùng để sữa ngươi cái này 150.000 thật là lớn mà sao? Ngươi những thứ này thật là lớn mà. Ăn ngươi sữa, cũng là phụ nữ phun phun. Trên tay khí lực cũng không có. Dương Đinh Phương khí sắc mặt càng ngày càng khó xem. Quay đầu kêu một tiếng. Cây nỏ xe đẩy lên tới. Người thủ hạ đã sớm khí quá sức. Tốn sức cầm một chiếc nỏ xe di động đến nha môn bên kia. Điều chỉnh góc độ nhắm Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh biết đồ chơi này đối phó dày đặc trận liệt binh lính đó là đại sát khí. Nhưng mà dùng nỏ xe nhắm đơn độc một người. Vẫn là người cưỡi ngựa. Nào có như vậy dễ dàng. Trừ phi là ngu, theo nỗ tiễn kích xạ phương hướng chạy. Loại chuyện này hắn lại làm không ít. Tự nhiên trong lòng có để. Cho nên hắn hướng đại doanh bên kia lại bắt đầu kêu. Là phải dùng nỏ nặng oanh ra ra người ta sao? Tới, xem ra gia ta làm sao một dám cầm nỏ nặng cho ngươi vỡ trở về. Hắn hô xong sau đó liền rút truyền. Chiến ngựa, cái mông hướng về phía thiên mệnh quân đại doanh nha môn bên kia. Cái mông rời đi yên ngựa, hướng bên kia qua lại sáng chói. Tới, xem là ngươi mũi tên ngắm chính xác. Vẫn là nhà ngươi ra ra cái này một dám ngắm chính xác. Dương Đinh Phương dưới quyền một thành. Viên tướng quân thật sự là không nhịn được. Ôm quyền nói. Đại tướng quân, mời để cho mặt tướng đi ra giết kia cẩu tặc. Dương Đinh Phương lắc đầu nói. Không nên lên liền Ninh quân làm. Bọn họ nhất định có mai phục. Theo hắn quát to một tiếng. Vậy nỏ xe đem một cán hạng nặng nỗ tiễn đánh ra. Dư Cửu Linh rút ngựa hướng bên cạnh nhảy đi ra ngoài. Vậy nỗ tiễn liền dầm một tiếng đâm trên đất. Khoảng cách hắn cũng không coi là có nhiều gần. Ai u, cầm nhà ngươi ra ra ta dám cũng cho kìm nén trở về. Tới, ta tới trả ngươi một chiêu. Dư Cửu Linh từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Giải khai quần hướng thiên mệnh quân đại doanh bên kia. Liền đem nào đó khí lộ ra. Sau đó liền lắc tới lắc lui trước vãi ngâm đi tiểu. Ninh quân bên này, Tạ Tú nhìn một màn này, nâng lên tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lòng nói cũng may ta không phải thiên mệnh quân đại tướng quân. Nếu không, có thể lúc này bị tức tim đều đau. Thật ra thì như chỉ là đau vậy khá tốt, chỉ sợ bị Dư Cửu Linh cho khí ngừng. Dư Cửu Linh ngâm đi tiểu tung hoàn. Thứ hai cây nỏ nặng điều chỉnh góc độ sau lại bắn ra. Dư Cửu Linh kéo con ngựa kia chạy về phía trước một đoạn. Tên nỏ này lần nữa rơi vào khoảng không. Có đúng lúc hay không chính là. Lần này ngược lại là chính xác. Lại có thể đâm ở Dư Cửu Linh vẩy vẩy ngâm đi tiểu trên. Dư Cửu Linh có thể quá vui vẻ. Ai u u, ngắm nhà ngươi ra ra vẩy đi tiểu ngược lại là đỉnh chuẩn. Các ngươi là muốn dùng mũi tên chấm ta đi tiểu. Một hồi lấy về tắt tắt mùi vị sao. Hạ Hầu Trác ở Lý Sất bên người hạ thấp giọng nói. Sau này vẫn là cho nhiều cửu muội phối một ít thân binh hộ vệ đi. Lý Sất thở dài nói. Ngươi lấy là ta thân binh doanh là bảo vệ ta. Không, đó là ta đặc biệt dùng để bảo vệ cửu muội. Hạ Hầu Trác thổi phù một tiếng liền cười. Hắn cười nói. Kém không nhiều liền để cho hắn trở về đi. Ta sợ một hồi thiên mệnh quân bên kia không thể cầm hắn như thế nào. Nhưng là bảo không cho phép một hồi sẽ sấm đánh. Ở Lý Sất sau lưng, Tạ Tú hạ thấp giọng hỏi Tạ Hoài Nam. Vị này Dư tướng quân là xưa nay như vậy sao? Tạ Hoài Nam lắc đầu nói. Ta cũng không là rất quen thuộc Dư tướng quân. Nhưng từ hắn như vậy ho ho, thuần thục như vậy tới xem. Coi là xưa nay như vậy. Gặp xong hết rồi. Lý Sất để cho người cầm Dư Cửu Linh kêu trở về. Dư Cửu Linh sau khi nghe được hướng bên này vẫy tay tỏ ý mình biết rồi. Có thể hắn lại không có vội vã trở về. Mà là chạy đến mình đi tiểu chỗ đó. Cầm cây kia hạng nặng nỗ tiễn rút ra. Sau đó ở đi tiểu vậy vẽ một vòng. Nỗ tiễn ta mang về. Cảm ơn các ngươi. Muốn thử ra ra ngươi ta đi tiểu. Ta cho các ngươi vẽ một vòng. Các ngươi tới trong vòng tìm. Không cần cảm ơn. Muốn dùng đồ chơi này chấm ra ra ngươi đi tiểu thử. Nghĩ đẹp. Hô xong sau đó lại đem bên kia nỗ tiễn nhặt lên. Cưỡi ngựa vui vẻ trở về. Hắn lần này tới. Ninh quân nơi này các tướng quân rối rít ôm quyền. Từng cái một đều ở đây nói Dư Cửu Linh dũng mãnh. Dư tướng quân lợi hại lợi hại. Dư tướng quân thì rất khách khí nói. Thuật nghiệp có chuyên về một môn. Không việc gì không việc gì. Trở lại trong đại doanh. Tất cả các tướng quân đều ở đây bên trong đại trướng hai bên tách ra đứng ngay ngắn. Chờ Lý Sất phân phó. Lý Sất sau khi ngồi xuống cười cười nói. Cũng đứng làm gì. Đi tìm một ít ghế xếp tới. Mọi người ngồi trò chuyện. Dư Cửu Linh lập tức phân phó thân binh đi ra ngoài tìm. Không lâu lắm dọn về tới không thiếu ghế xếp. Các tướng quân từng cái ngồi xuống. Làm thành nửa tròn. Lý Sất cười nói. Các ngươi đoán một chút. Dư tướng quân cái này ồn ào. Đối diện Dương Đinh Phương sẽ nghĩ như thế nào? Tạ Hoài Nam ngồi ở Tạ Tú bên người. Dùng chân đụng một cái Tạ Tú chân. tỏ ý hắn muốn chủ động một ít. Tạ Tú vội vàng nói: "Hồi chủ công, Dư tướng quân đại triển thần uy, Dương Đinh Phương bên kia nhất định sẽ lấy là chủ công là muốn buộc hắn đi ra quyết chiến." Lý Sất gật đầu một cái. Dương Đinh Phương dĩ nhiên sẽ như vậy lấy là, hắn biết tay mình cầm 150.000 tinh nhuệ, lại có địa thế có thể lấy dựa vào, chỉ cần tử thủ, Ninh quân lại thiện chiến vậy không như vậy dễ dàng tấn công đi. Sở dĩ như vậy tới một cái, hắn càng sẽ kiên định phán đoán, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra đại doanh tới chiến. Lý Sất nhìn về phía Tạ Tú, vậy ngươi có thể tưởng tượng ngược lại là vì sao? Ta vốn nên dụ địch ra, ở doanh bên ngoài quyết chiến, có thể như vậy cố ý khích đem sau đó, Dương Đinh Phương tất sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Tạ Tú cúi người nói, hồi chủ công, thần hạ lấy là, hắn không dám đi ra ngoài, vừa vặn có thể phân binh đi cắt đứt Tạ gia và Thiên Mệnh quân đại doanh bên kia liên lạc. Lý Sất cười ừ một tiếng, Tạ Tú tâm tư này coi như bén nhạy, nhưng mà còn kém chút. Tạ Hoài Nam nhưng nghĩ càng nhiều. Cúi người nói, chủ công ý phải, Dương Đinh Phương không dám tùy tiện đi ra ngoài. Chúng ta phân binh tấn công Đình Dương. Nếu như cầm Tạ gia Đình Dương nhà cũ đánh xuống nói, Dương Đinh Phương liền mất đi hậu viên, vậy mất đi vật liệu tiếp tế, lại đánh, còn có phần thắng. Chỉ là Tạ gia ở Đình Dương nhà cũ xây dựng như vậy vững chắc, chân thực không tốt đánh. Đình Dương thành y theo dãy núi mà xây, sau lưng là hồ, phía trước xây dựng một vòng tường rào, tường thành cao lớn vững chắc, các binh lính tấn công là leo sườn núi hướng lên, vốn là khó khăn, lại bị quân coi giữ trên cao nhìn xuống phản kích, tất sẽ tổn thất thảm trọng, cho nên Tạ Hoài Nam hỏi là hỏi, nhưng hắn không xác thực định Lý Sất có phải là thật hay không nghĩ như vậy. Lý Sất cười cười nói, hiện tại các ngươi có biết vì sao ta muốn mang thuyền tới sao? Đám người đầu tiên là ngẩn một tí. Sau đó tất cả đều bừng tỉnh hiểu ra. Từ Dự Châu Thành lên đường tới đây. Đi là đường thủy. Trước mọi người cũng lấy là Ninh Vương là cầu mau. Bởi vì đi đường thủy quả thật so đi đường bộ muốn tiết kiệm chỉ ít mười mấy ngày thời gian. Hơn nữa đi đường bộ đối với các binh lính mà nói, thể lực tiêu hao quá lớn, dài đến hơn một tháng lặn lội, đến nơi này cũng là một chi mệt mỏi sư. Liễu Qua, Lý Sất nhìn về phía theo quân mà đến tướng quân Liễu Qua. Liễu Qua lập tức cúi người nói, thần hạ ở. Lý Sất nói, trên thuyền đội ngũ giao cho ngươi. Từ nơi này đi đường thủy lượn quanh đường vào hồ đại khái cũng chính là 3-4 ngày thời gian. Ngươi mang binh đi qua. Liễu Qua cúi người. Phải làm. Lý Sất nhìn về phía Tạ Hoài Nam hỏi, như ta không có suy đoán lỗi, Đình Dương thành thi công tại nơi giữa sườn núi, cũng không nước giếng có thể lấy, có đúng hay không? Tạ Hoài Nam vội vàng trả lời, hồi chủ công, Đình Dương trong thành quả thật không có giếng nước, dẫu sao là thi công ở trên sườn núi, nhưng ở ven hồ hiểu rõ 10 chiếc rất lớn xe nước, đem nước hồ dẫn nhập Đình Dương bên trong thành. Bên trong thành mương nước, hắn nói được cái này. Hơi ngừng, Lý Sất cười một tiếng. Nhìn về phía Liễu Qua hỏi, biết đánh cái gì sao? Liễu Qua cũng cười, thần hạ lĩnh mệnh. Sau khi nói xong xoay người rời đi. Lý Sất nói, Tạ gia Đình Dương thành và Thiên Mệnh quân đại doanh tới giữa, có đại khái 40 mấy dặm cách nhau. Cắt đứt cái này lương thực đạo cũng không phải là việc khó. Tạ gia và Dương Đinh Phương đều sẽ có nơi phòng bị. Lại Thiên Mệnh quân bên trong lúc này chữ bị lương thảo vật liệu đã sớm đủ dùng, cắt đứt lương thực nói. Đối Dương Đinh Phương cũng không hơn ảnh hưởng lớn. Có thể chúng ta vẫn là phải phân binh đi qua. Hơn nữa không thể nhiều. Chỉ phái một quân kỵ binh là được. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác, mang theo tất cả kỵ binh. Ở Thiên Mệnh quân đại doanh và Đình Dương thành tới giữa chú đóng. Không cần công thành, không cần kêu chiến, chỉ chú đóng nơi này là được. Hạ Hầu Trác cười lên, nếu như người của Tạ gia ở Đình Dương thành chỗ cao, nhìn chúng ta chỉ có một quân binh mã chú đóng nơi này, Thiên Mệnh quân cũng không dám tới công. đại khái trong lòng liền sẽ phát rét. Tạ Hoài Nam và Tạ Tú nhìn nhau một cái. Hai người trong lòng đều có chút rung động. Chi quân đội này đặt ở vậy, chính là đang làm nhục Tạ gia, cũng là đang làm nhục Dương Đinh Phương. Ta liền đặt ở cái này hơn 10.000 người đội ngũ. Ngươi dám đến đánh sao? Chỉ cần ngươi dám, ta liền dám công ngươi đại doanh. Lại xem, là ngươi dám vẫn là ta dám. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.